Chương 3. 188 hung lệ. Nàng đứng ở đằng kia, trước mặt đứng thẳng một cái mập được có thể so với Nu Y Đôn trắng hán, tiểu cô nương liền cùng cái gầy yếu tiểu đậu nha nhi, mảnh đến đáng thương nha mắt mù a không thấy được đối thủ của ngươi đang đứng ở trước mặt ngươi đây tiểu mặt than lời nói lạnh nhạt no y điệp y y hẻ nữ tử tại kia to mọng trong tay nam tử vùng vẫy một hồi, thư a cơ nhảy rời to mọng bên người nam tử, từ kiều một bên người đi ngang qua lúc, xông nàng cảm kích gật gật đầu, nhỏ giọng nói, cẩn thận, hán. Cũng là tốc độ dị năng giả. Tiêu mục ngược lại là không nhìn ra, này to mọng nam tử thế mà cũng là tốc độ dị năng giả. Hắn như thế mập, tốc độ có thể phát huy đến loại tình trạng nào bất quá có nữ tử nhắc nhở về sau, nàng đối to mọng nam tử lại cảnh giác mấy phần. Gia hỏa này nhìn xem mập đôn đôn cùng ngọn núi, kỳ thực nhưng là cái tốc độ dị năng giả, thật là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ha ha ha ha ha gọi cổ sắt to mọng nam tử. Rất rõ ràng bị tiểu mục này tiểu thân bản giải trí đến. Liếc xéo nàng, chọn cao một bên cạnh lông mày cười nói, tiểu nha đầu, lông còn chưa mọc đủ đâu, liền học người đến đây thi đấu á hiện tại quỳ xuống cho ta đập cái khấu đầu, ngoan ngoãn nhảy xuống, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Hắc hắc hắc. Ha ha dưới trận một mảnh cười ha hả thanh âm, bọn họ đều đã thấy rõ ràng tiểu mục kia tiểu thân bản. Tuy nói bọn họ cu nở dê nhận ra, Tiểu Mục chính là vừa rồi kia hắc mã cây vải đội đội trưởng, có thế thì tính sao, đoàn đội thi đấu cùng lôi đài thi đấu có thế không cùng đẳng cấp tranh tài. Phía trước là có 3 người khác phụ trợ nàng, cây vải đội mới chiến thắng hùng sư đội, nói trắng ra là mới tất cả đều thắng tại phối hợp. Nhưng bây giờ khác biệt à, hiện tại liền mặt đơ đội trưởng một người đứng tại cột sắt trước mặt, cột sắt rộng như vậy nằm đấm, cầm lên tới một chút là có thể đem nàng đánh cho thổ huyết hôn mê đi. Tiêu Mục diện không biểu lộ, xuê ra ngọc tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lên, treo quặng cu é vẻ mặt. Không hiểu phía dưới những người này ở đây cuồng tiếu cái gì sức lực cột sắt chống nạnh đứng ở trước mặt nàng, như là một đống trắng bóng thịt mỡ ở trước mặt nàng, như gợn sóng giống như lưu động. Tiêu Mục trong lúc đó từ nội giới trung chiêu ra một cái linh khí, trong nháy mắt một điểm, rót vào một vòng huyền lực, từ tốn nói một chữ, bạo theo sát lấy tại tất cả mọi người biểu tình khiếp sợ bên trong. Cây kia linh khí đột nhiên ở giữa trên lôi đài nổ tung bạo phá thanh em hiển nhiên lan đến gần phía dưới đang tiến hành thông thường thi đấu tranh tài một tổ người. Hai tổ người vội vàng tìm địa phương né tránh, chỗ nào còn nhớ được tiếp tục giao đấu. Thịt mỡ cột sắt biểu tình khiếp sợ còn dừng lại ở trên mặt, cả người liền thẳng tắp về sau ngã xuống. Cho đến ba nhờ một tiếng vang thật lớn qua đi, đám người trơ mắt nhìn hắn đập vào trên lôi đài, máu phun đầy đất, lúc này mới trong thoáng chốc phát giác. Tiểu mặt than vừa thấy mặt ở giữa liền ném đi linh khí, bạo chết cột sắt ta nói đùa cái gì, khoảng cách gần như vậy linh khí nổ tung, có thế có mệnh sống sót mới là lạ không thấy phía dưới kia hai chi đội ngũ đều khẩn trương vội vàng rút lui mở rô y sao mặt đơ không chút biểu tình đứng trên lôi đài, đảo mắt nhìn về phía kinh đần mặt, ngốc ngốc đứng ở thạch ma nở hình thu y tinh trước mấy công việc nhân viên. Không công bố thành tích ra ách, ách, vị cô nương này cây vải đội tiểu đội trưởng tiểu mục. Tiểu Mục lạnh nhạt nói, cây vải đội tiểu đội trưởng Tiểu Mục thắng view ra cột sát, thắng lợi cuối cùng nhất 9 trận view ra chủ đống nhiên từ ghế khách quý vị đứng lên, một song hai mắt trận tròn xoe, gắt gao nhìn qua Tiểu Mục. Bên cạnh Chu Gia Chu vẫn không khỏi nở nụ cười, ngươi nhìn, ta liền nói xem ai cười đến cuối cùng đi.